Cực phẩm tà thiếu, chương 574, đánh, góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một thanh âm rất không hài hòa vang lên, một trung niên nam tử mặc Âu phục khoảng 38 đến 39 tuổi, đã đi tới. Tỉnh ra, nhìn thấy trung niên nam tử tới, trên mặt quản lý đại sảnh, tràn ngập vô cùng cung kính. Bất quá, trong hai tròng mắt nàng, lại tràn đầy sợ hãi. Sợ hãi phát ra từ sâu trong linh hồn, tỉnh ra, dù sao cũng là nhị tỉnh ra. Ba, một tiếng giòn vang, tỉnh ra một phát vỗ vào trên cặp mông quản lý đại sảnh, hung hăng ngắt một cái, vẻ mặt hưởng thụ cùng dục vọng không có bất luận che giấu gì. Thân thể quản lý đại sảnh run lên, sắc mặt lập tức trở nên trắng bệch muốn lui về phía sau, rồi lại không dám. Thật sự là đủ co giãn, tỉnh ra ca ngợi một tiếng, liếm liếm bờ môi, nói ra. Không cần sợ hãi, tuy tỉnh ra ta rất muốn chơi ngươi, bất quá ta lại không bắt buộc ngươi. Nói xong, ánh mắt tỉnh ra đã rơi vào trên người Bùi Ngữ Yên, trong con ngươi tràn đầy tinh mang. Bùi tiên nữ, không biết tỉnh khoát ta có vinh hạnh mời cô ăn bữa cơm không? Tỉnh khoát, tỉnh hàng, dựa vào, danh tự thằng này cũng quá đúng đi à nha. Tỉnh hàng tiên sinh đúng không? Trần Thanh Đế nhíu mày, thản nhiên nói. Tiền một bữa cơm, chúng ta vẫn phải có cũng không cần ngươi tốn kém. Bất kể nói thế nào, thân phận đối ngoại của Trần Thanh Đế cũng là vị hôn phu của Bùi Ngữ Yên. Hiện tại tỉnh khoát trước mặt mọi người đùa giỡn vị hôn thê của hắn, không đứng ra cái kia còn là nam nhân sao? Nếu như không phải vì Trần Đại Thiếu tới nơi này muốn giết sư đệ của Đoạn Thiên, không muốn đơn giản gây chuyện, Trần Đại Thiếu đã sớm một cước đạp qua. Mặc dù nói thực lực tỉnh khoát này không tệ, người con mẹ nó tính toán cái gì đó. Tỉnh khoát nhướng mày, trên mặt tràn đầy vẻ khinh thường, vô cùng hung hăng càn quấy nói. Lão tử nói chuyện, người phóng cái dám làm gì? Phanh, tỉnh khoát lời còn chưa nói hết nương theo một tiếng trầm đục Bùi Ngữ Yên một cước hung hăng đá vào trên bụng của hắn, tỉnh khoát trực tiếp bị đạp gục xuống. Bùi Ngữ Yên, đây chính là siêu cấp cao thủ a. Hơn nữa, tỉnh khoát một mực đều đang ngó chừng Trần Thanh Đế, nằm mơ cũng thật không ngờ, Bùi Ngữ Yên vậy mà lại đột nhiên ra tay còn mau lẹ như thế. Phải biết rằng, tỉnh khoát cũng là cao thủ, tiện kỹ nữ, ngươi muốn chết có phải không? Tỉnh khoát bị đạp gục xuống, rất nhanh từ trên mặt đất bắn lên, giận tím mặt. Ba, một tiếng giòn vang, Trần Thanh Đế xuất thủ, một cái tát đánh bay tỉnh khoát vừa mới đứng lên, hung hăng té ngã trên đất. Lần này, tỉnh khoát trợn tròn mắt, nếu nói một cước kia của Bùi Ngữ Yên, bởi vì hắn không ngờ, Bùi Ngữ Yên lại đột nhiên động thủ cho nên bị đạp gục xuống. Nhưng mà, một cái tát kia của Trần Thanh Đế, là quá quỷ dị. Tỉnh khoát rõ ràng chứng kiến Trần Thanh Đế đánh tới, hơn nữa cũng không nhanh. Nhưng mà, hắn muốn né tránh, lại phát hiện, mình căn bản là tránh không thoát. Không chỉ có như thế, Trần Thanh Đế vậy mà một cái tát đánh bay hắn. Cao thủ, chẳng lẽ Trần Thanh Đế còn là cao thủ? Phải biết rằng, tỉnh khoát hắn cũng là siêu cấp cao thủ a. Cút, nhìn tỉnh khoát nằm trên mặt đất, Trần Thanh Đế lạnh giọng gầm nhẹ một tiếng. Con mẹ nó, bái kiến bị coi thường, sửng sốt chưa từng gặp qua người bị coi thường như thế, không có việc gì vậy mà đưa tới cửa tìm đánh, trách không được gọi tỉnh hàng. Tốt, rất tốt, tỉnh khoát từ trên mặt đất bò lên, trong hai tròng mắt tràn đầy sát cơ. Tiểu tạp chủng, ngươi chờ cho lão tử, còn ngươi nữa cái tiện kỹ nữ này. Góc truyện audio.com, đừng cho rằng, mình là cái gì chó má quốc tế toàn năng siêu sao, có thể đến địa bàn lão tử hung hăng càn quấy. Tỉnh khoát chỉ vào Bùi Ngữ Yên, diện mục dữ tợn nói. Đợi bị lão tử hung hăng làm thịt à, lão tử muốn con mẹ ngươi. Nói xong, tỉnh khoát không làm bất luận dừng lại gì, xoay người rời đi. Quốc tế toàn năng siêu sao thì có làm sao, tỉnh khoát hắn há sẽ để vào mắt. Nếu quả thật không dám đắc tội tỉnh khoát hắn há có thể tiến lên đùa giỡn Bùi Ngữ Yên. Trần Thanh Đế đã động sát cơ, vừa muốn động thủ lưu tỉnh khoát lại bị Bùi Ngữ Yên kéo tay, nhìn Trần Đại Thiếu có chút lắc đầu. Cái kia, Trần Tiên Sinh, Bùi Tiểu Thư ta khuyên các ngươi vẫn là nhanh ly khai a. Nữ quản lý đại sảnh kia hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói. Tỉnh ra này, không dễ gây. Đọc truyện online tại truyện phun vị tỷ tỷ này, hắn là... Bùi Ngữ Yên quay đầu nhìn quản lý đại sảnh, nhịn không được muốn hỏi điều gì, bất quá, lại bị Trần Thanh Đế ngăn trở. Trần Thanh Đế thản nhiên nói, mang bọn ta tới phòng A, ai, vậy được rồi. Quản lý đại sảnh do dự một chút cầm chìa khóa phòng mang theo Trần Thanh Đế cùng Bùi Ngữ Yên, đi tới thang máy. Bởi vì một câu của tỉnh khoát, Trần Thanh Đế đại khái đã đoán được tỉnh khoát là người nào. Ở địa bàn của hắn. Nơi này chính là địa bàn của Thanh Bang, cái này không phải là ý nghĩa tỉnh khoát là người Thanh Bang sao? Cách chương.